Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2474, cầu ngược. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Mặc lấy tử sắc lụa mỏng váy dài ôn hồng, phong tình vạn trùng mị hoặc khí chất, lần nữa không che giấu chút nào bày ra ở trong mắt Vương Văn Long. Buổi sáng, trong ngõ hẻm, bị Lỗ Thiên Diệp đánh cho mặt mũi bầm dập Vương Văn Long. Nghe xong ôn hồng lời này, trong lòng nhất thời lộp bộp nhảy một cái, ổn định tâm thần về sau. Tranh thủ thời gian đáp lại nói, tuyệt đối không dám, ngồi ở trên ghế salon ôn hồng. Hai chân chéo nguẫy, mềm mại đáng yêu sóng mắt theo trong tay trên gương chuyển di. Rơi vào Vương Văn Long trên mặt, không buông tha hừ nhẹ nói, đã như vậy, cái kia ngươi con mắt vì cái gì không dám nhìn ta? Rõ ràng là bởi vì ngươi thẹn trong lòng. Nói đi, ngươi đến cùng đối với ta giấu giếm chuyện gì? Ngươi muốn có nói hay không? Hừ hừ, vậy cũng chớ oán niệm ta đối với ngươi không khách khí. Nói đến câu nói sau cùng lúc, ôn hồng quốc sắc thiên hương trên mặt đã phủ đầy sát khí, cái này càng dọa đến Vương Văn Long run run rẩy rẩy, hàm răng khách khách rung động, trên trán mồ hôi lạnh càng là tuôn trào ra. Lỗ Thiên Diệp buổi sáng cho hắn cầm một bình bí dược, hắn một mực mang ở trên người, không dám thả trong nhà bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách, lo lắng sẽ bị ôn hồng phát hiện. Trước lúc này hắn đặt quyết tâm muốn tại tối nay sử dụng bí dược, ám đoán ôn hồng, thật không có. Vương Văn Long vẻ mặt cầu xin, nổi lên toàn bộ dũng khí, lặp lại, ôn hồng cũng tốt, Lỗ Thiên Diệp cũng được, đều là hắn loại này con kiến hôi, căn bản thì đắc tội không nổi hai tôn mãnh nhân, hắn chỉ có thể ở trong hai người, lựa chọn làm một người hiệu lực. So với ôn hồng mỗi ngày 24 giờ đối với hắn không ngừng nghỉ nghiền ép, hắn càng muốn đầu nhập Lỗ Thiên Diệp dưới trướng. Chí ít Lỗ Thiên Diệp ít sự định hướng là bình thường, không biết đối với hắn sinh ra phương diện kia hứng thú. Cẩu vật, học được bản sự. Ôn hồng trợn trắng mắt, sắc mặt nhất thời biến đến nghiêm khắc lạnh lùng, âm điệu không cao, lại hoảng sợ ra Vương Văn Long một thân mồ hôi lạnh. Lúc này ôn hồng lại là một bộ cao cao tại thượng nữ vương hình tượng, đón đến mở miệng lần nữa quát lớn, cẩu vật, ngươi quỳ xuống cho ta, thành thật khai báo trên người ngươi thương tổn là làm sao đến. Chỉnh một chút một ngày thời gian, tựa hồ cho đến lúc này ôn hồng mới chú ý tới Vương Văn Long trên mặt vết thương chồng chất. Phù phù, tại ôn hồng trước mặt, Vương Văn Long không dám có nửa điểm làm trái chi tâm. Hai đầu gối mềm nhũn, lúc này theo tiếng quỳ dạp xuống đất, cũng không dám thở mạnh một cái. Bị Lỗ Thiên Diệp đánh nhau về sau, lưu ở trên mặt thương tổn. Tuy nhiên đi bệnh viện, đi qua băng bó xử lý, nhưng vẫn là không cách nào che giấu, chỉ cần là lớn lên lấy ánh mắt người, đều có thể nhìn ra trên mặt hắn có tổn thương. Đi bộ không cẩn thận té một cái, từ trên thang lầu một đường lăn lộn đến thang lầu chân. Đây là Vương Văn Long bị đánh về sau, liền muốn lý do tốt, lúc này đúng lúc phát huy được tác dụng, sau đó thì không chút do dự nói ra. Ôn hồng đại mi cau lại, hung hăng chừng lấy Vương Văn Long trắng xám mặt, đột nhiên phát ra thở dài một tiếng, ôn nhu nói, xem bộ dáng là ta hiểu lầm ngươi, trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện, để cho ta phạm bệnh đa nghi, đối với người nào cũng không tin, xem ai cũng giống như là địch nhân của ta, muốn đem ta gây nên vào chỗ chết. Ai, thời gian này thật mẹ hắn gian nan a. Nghe được ôn hồng lời này, Vương Văn Long nhất thời như chút được gánh nặng giống như thở phào. Cái này khiến hắn có loại tại trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác. Tới, Ngay tại Vương Văn Long ý niệm trong lòng bách chuyển, tự hỏi nên nói như thế nào phục Ôn Hồng lên giường thời khắc. Ôn Hồng kiều mị tận xương thanh âm, truyền vào hắn trong tai, hơn nữa còn hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tinh tế trăng nõn ngón tay. Ngữ khí cùng sắc mặt đều tràn ngập không che giấu được trêu chọc ý vị. Cái này khiến Vương Văn Long e ngại Ôn Hồng tâm tình. Tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, Ôn Hồng phong tình vạn chủng mị hoặc, đối với hắn có gần như vô địch sức hấp dẫn. Vương Văn Long một mặt nịnh nọt nụ cười, giống con chó giống như, dùng cả tay chân, lẩn tránh bò sát đến Ôn Hồng trước mặt, hèn mọn ngước nhìn cao cao tại thượng Ôn Hồng. Ôn Hồng nở nụ cười xinh đẹp, ngả ngớn nâng lên một mực trắng nõn như ngọc mũi chân. Tại Vương Văn Long trước mặt đung đưa, Vương Văn Long đương nhiên biết Ôn Hồng dụng ý, vội vàng đem Ôn Hồng mũi chân, si mê nâng trong lòng bàn tay. Người trạng thái thật yếu ớt a, thật rất cần bồi bổ thân thể, lại tiếp tục như thế, ta lo lắng ngươi sẽ chết tại giường tre phía trên. Lúc này Ôn Hồng giống như theo vân đoan rơi xuống như hồng trần hiền lành mỹ nhân vợ. Ngay tại nhu tình chậm rãi nói với trượng phu lấy lo lắng lời nói. Nếu như không là cũng định tại tối nay, ám toán Ôn Hồng lời nói, Vương Văn Long thực sẽ bị Ôn Hồng lời này cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Vừa nghĩ tới từ tối nay trở đi, liền có thể thoát khỏi Ôn Hồng khống chế, khôi phục tự do chi thân, hơn nữa còn có thể cùng nhi tử đoàn tụ. Vương Văn Long liền vội vàng lắc đầu nói, nữ vương đại nhân, không có việc gì, không có việc gì, ta thật không có sự tình, có thể được đến ngươi sủng ái, là ta có phúc ba đời, ngươi chừng nào thì muốn sủng ái ta đều có thể, ta sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ cần nữ vương đại nhân có thể được đến khoái lạc. Ta nguyện ý giao ra bản thân đầu này hèn mọn đê tiện mạng chó. Nữ vương đại nhân tuyệt đối không nên thương tiếc ta. Ta người này từ nhỏ đã nóng lòng thụ ngược đãi. Ước gì toàn thế giới người đều hung hăng ngược ta, giẫm ta, treo lên đánh ta, đem ta ngược đến càng thảm, ta thì cũng vui vẻ. Ta cả gan khẩn cầu nữ vương đại nhân ngược ta. Ngươi đây là phạm tiện. Ôn Hồng hai mắt hơi khép, hời hợt tổng kết một câu. Xảo, ta thì ưa thích ngược người, mà lại cũng giỏi về ngược người. Nói đi, ngươi muốn ta làm sao ngược ngươi? Vương Văn Long mừng rỡ trong lòng. Hắn không sợ Ôn Hồng ngược hắn, liền sợ Ôn Hồng không cho hắn tiếp cận nàng cơ hội. Nghĩ được như vậy, một mặt hưng phấn như điên Vương Văn Long, rất nghiêm túc đáp lại nói. Nữ vương muốn làm sao ngược ta đều có thể, ta không một câu oán hận, đạo cụ ta đều chuẩn bị tốt. Vương Văn Long thanh âm im bặt mà dừng, giống như là bị bóp chặt cổ họng gà, đằng sau lời nói lại cũng không thể nói ra, bởi vì hắn nhìn đến Ôn Hồng trong mắt sát khí. Cẩu vật, dù là ngươi sinh một trương nhanh mồm nhanh miệng miệng, sẽ nói các loại dỗ ngon dỗ ngọt, đùa ta vui vẻ, trong lòng ngươi tính toán, cũng đừng hòng giấu giếm được ta này đôi hỏa nhãn kim tinh. Ôn Hồng biết trước tất cả lời nói này, cả kinh. Vương Văn Long đã dần dần khôi phục như thường tâm, trong nháy mắt treo cổ họng. Nhưng vì tối nay kế hoạch có thể thành công, hắn chỉ có thể ra vẻ mê mang cười nịnh nói, mời nữ vương tha thứ ngu xuẩn ta. Ta thật nghe không hiểu nữ vương lời này của ngươi là có ý gì. Bành, Ôn Hồng ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên bị Vương Văn Long nâng ở lòng bàn tay mũi chân. Một chân đem Vương Văn Long đá văng ra, lực lượng cường đại, làm cho Vương Văn Long tại trên mặt đất, lăn lộn mấy lần về sau. Cái này mới miễn cưỡng giãy giụa lấy, lần nữa xoay người quỳ xuống 10 bước bên ngoài. Ngươi trong túi, cái kia bình sứ trắng bên trong, đựng là cái gì? Bất đẳng Vương Văn Long mở miệng giải thích. Ôn Hồng sắc bén chất vấn âm thanh thì vang lên lần nữa. sắc bén ánh mắt, nhìn không chuyển mắt khóa chặt tại Vương Văn Long túi quần phía trên. Trong túi, Trang lấy, chính là lỗ thiên diệp cho hắn bí dược. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Vương Văn Long trong đầu linh quang nhất thiểm, tranh thủ thời gian giải thích nói, đây là thuốc chữa thương, bôi lên tại trên vết thương dùng, trên mặt ta thương tổn, thì vệt loại thuốc này, hiệu quả cũng không tệ lắm. Thật sao? Mặt âm trầm ôn hồng, cười lạnh hỏi, đón đến, lại nói, ta tiếp xúc lỗ thiên diệp thời gian dài như vậy, ta cũng không biết xúc sinh kia, vậy mà hiểu được phối trí thuốc chữa thương, ta còn thực sự là xem thường hắn. Làm ôn hồng nửa câu nói sau, truyền lọt vào trong tai lúc, Vương Văn Long cả người đều trong nháy mắt sụp đổ, một trái tim chìm đến đáy cốc. Hắn nguyên lai tưởng rằng, chính mình cùng Lỗ Thiên Diệp gặp mặt sự tình, cực kỳ bí ẩn, ra hai cái người trong cuộc bên ngoài, thì lại không thể có thể có người thứ ba biết, không nghĩ tới, vẫn không thể nào giấu giếm được ôn hồng tai mắt. Vương Văn Hoa một trận trời đất quay cuồng, hóa ra ôn hồng biết tất cả mọi chuyện, buồn cười chính mình lại còn giống cái kẻ ngu giống như. Tại ôn hồng trước mặt đựng mê mang. Ba, nghĩ được như vậy, Vương Văn Long đưa tay, trùng điệp rút chính mình một bạt tay, trong mắt lệ như suối trào. Nữ vương đại nhân, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ ha. Ba, ba, ba, lại về sau gần 10 phút đồng hồ thời gian bên trong. Vương Văn Long tay năm tay 10, một bên vì chính mình giải thích, một bên mãnh liệt tát chính mình mặt, làm hắn đem chính mình cùng Lỗ Thiên Diệp gặp mặt lúc tiền căn hậu quả, cùng hai người chế định kế hoạch, toàn bộ sau khi nói xong, trên mặt hắn, vết thương cũ tăng thêm mới thương tổn, máu me đầm đìa, mà thôi lệch ra mắt lác, mặt mũi bầm dập, càng lộ ra dữ tợn đáng sợ, giống như một cái hôi thối không gì sánh được đầu heo. Người qua đây, lúc này ôn hồng, ngược lại một mặt bình tĩnh, không có nửa điểm phẫn nộ tâm tình, lần nữa hướng về phía Vương Văn Long vạch vạch ngón tay. Kinh hồn bạt vía Vương Văn Long, không dám không nghe ôn hồng lời nói, làm tay chân hắn cùng sử dụng, đi vào ôn hồng bên người lúc, ôn hồng không chút do dự theo trên tay hắn, đoạt lấy bình sứ, bí dược công hiệu. Tại vừa mới giải thích bên trong, Vương Văn Long đã nói qua, cho dù Vương Văn Long không nói, ôn hồng cũng biết cái đại khái, nàng từng là huyết tộc chi chủ, đối với trong huyết tộc các loại dược vật, pháp bảo cùng bí điển, thuộc như lòng bàn tay, rất tinh tường, chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ đến, Lỗ Thiên Diệp vậy mà lại dùng loại này bá đạo khủng bố dược vật. Đối phó nàng, ngươi muốn chết như thế nào? Nói cho ta biết. Ôn hồng một chân dẫm tại Vương Văn Long bả vai, ở trên cao nhìn xuống lạnh giọng quát hỏi. Như ngươi mong muốn, ta dự định ngược sát ngươi. Làm ôn hồng một câu nói toạc ra Vương Văn Long cùng Lỗ Thiên Diệp có gặp nhau sự tình lúc, Vương Văn Long thì không nghĩ tới ôn hồng hội tha cho chính mình. Hắn chỗ lấy hết sức cầu khẩn ôn hồng, đơn giản là muốn chết thống khoái điểm. Hiện tại Vương Văn Long một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Việc đã đến nước này, hắn cũng bất lực. Ngươi câm, tại sao không nói chuyện? Tiếng chửi rủa bên trong, ôn hồng lại là một chân phi lên, đem Vương Văn Long đá bay. Bành, Vương Văn Long thân thể trùng điệp va chạm ở trên vách tường, sau đó té xuống đất. Ngay cả ta lời nói, ngươi đều dám không hồi phục. Ngươi đây là muốn nghịch thiên tiết tiếp cận nha. Làm lời này truyền vào rơi chóng mặt Vương Văn Long trong tai lúc, ôn hồng đã theo mấy chục bước bên ngoài, thuấn di mà tới, ngồi xổm ở hắn trước mặt hắn. Theo hắn cái góc độ này, đúng lúc có thể nhìn đến ôn hồng một nơi nào đó phong cảnh. Nhưng hắn lại không phương diện kia tâm tư. Ta không biết nên nói thế nào. chảy máu mũi Vương Văn Long, ấp úng run giọng nói. Ôn Hồng ghét bỏ ánh mắt, quét mắt một vòng Vương Văn Long, cho dù là nhìn rõ mọi việc nàng, cũng không có đem Vương Văn Long chảy máu mũi nguyên nhân thực sự. Liên tưởng đến loại sự tình này phía trên, ta không ngại để ngươi nếm thử bí dược tư vị. Ôn Hồng cười hi hi, giống như một cái được đến âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài. Đang khi nói chuyện, đem bình sứ bên trong bí dược toàn bộ đổ vào Vương Văn Long trong miệng. Ngao ngao ngao, Vương Văn Long phát ra như dã thú gào thét. Dược hiệu giống như từng đoàn liệt hỏa giống như tại hắn trong lồng ngực, điên cuồng thiêu đốt lấy hắn mỗi một tấc thân thể. Nhìn lấy Vương Văn Long đau đến không muốn sống bộ dáng, Ôn Hồng ngược lại một mặt thuần chân vô tà nụ cười, thưởng thức chính mình kiệt tác. Ngoài cửa sổ sắc trời dần dần ảm đạm, không đến nửa giờ thời gian, Vương Văn Long hô hấp thì biến đến như có như không. Hắn nội tạng đã bắt đầu hòa tan sinh mủ, trên thân mỗi một tấc da thịt đều chảy ra một tầng tản ra hôi thối dầu trơn. Nhưng hắn sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật lại cực kỳ ương ngạnh, ý thức cùng tư duy cũng vô cùng thanh tỉnh. Kể từ đó, trên thân cảm giác đau đớn càng là dày vò đến hắn sống không bằng chết. Hắn khí lực đã toàn bộ hao hết, thì liền cắn lưỡi tự tử lực lượng đều không có, chỉ có thể thanh tỉnh cảm thụ lấy chính mình thân thể một chút xíu thôi giữa sinh mủ, cuối cùng hóa thành một bãi nước mủ, hoàn toàn biến mất. Chỉ là quá trình này quá dài dằng dặc đến đủ để cho tinh thần hắn sụp đổ. Căn cứ Lỗ Thiên Diệp nói là pháp, loại này bí dược tạo thành thương thế, ít nhất phải 99 đến 81 ngày về sau, mới có thể để cho người tại vô tận trong thống khổ khí tức đoạn tuyệt, bị mất mạng. Cầu ngươi, giết ta. Vương Văn Long hai tay bóp chặt cổ họng, đứt quãng cầu khẩn Ôn Hồng. Hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Ôn Hồng có thể nhìn trong đoạn thời gian này chính mình đối nàng ngoan ngoãn phục tùng phần phía trên, xuất thủ nhất kích, kết tính mạng hắn, kết thúc hắn thống khổ. Thế mà, Ôn Hồng thì là một bộ như vô sự bộ dáng. Năm tháng tĩnh tốt giống như ngồi ở trên ghế salon, nhỏ bé tay cầm một mặt tinh xảo tấm gương, chính đối ảnh hối tiếc, nhìn qua trong gương chính mình, nháy mắt ra hiệu, chu môi giả ngây thơ, làm ra các loại thiên chân vô tà biểu lộ. Thật rất xinh đẹp a, rất có nữ nhân vị a, gương mặt này, con mắt này, cái này cái mũi, cái này môi anh đào, cái này da thịt, chậc chậc chậc, cỡ nào hoàn mỹ a. Sau một tiếng, Ôn Hồng phát ra ý vị sâu xa cảm khái âm thanh. Đón đến, lại phát ra giống như nói mê nói một mình âm thanh. Còn có vóc người này, chân này, cái này ngực, cái này đường cong, bên nào không phải hoàn mỹ không một tì vết, tuyệt thế mỹ nhân phù hợp a. Thế nhưng là, tà thần cái kia mắt mù cẩu vật, vì cái gì thì chướng mắt ta đây? Ta điều kiện tốt như vậy, hắn sao có thể không thích ta đây? Ta đẹp như vậy, không chỉ có là tà thần muốn yêu ta, toàn thế giới nam nhân đều cần phải yêu ta, quỳ gối tại ta dưới chân, cam tâm tình nguyện vì ta làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có làm tất cả nam nhân coi ta liếm chó lúc, mới có thể để cho ta có cảm giác thành công. Ai, Hồng Hồng a, Hồng Hồng, ngươi nói ngươi thế nào thì sinh được đẹp như vậy, như thế xinh đẹp, mê người như vậy đâu? Ngươi đây không phải rõ ràng không cho nàng nữ nhân đường sống sao? Quá phận, quá phận, thật có chút quá phận. Lúc này Ôn Hồng, một mặt si mê ngây ngất ngưng mắt nhìn trong gương chính mình, giống như là rơi vào một loại nào đó thần bí trong hoàn cảnh. Không tiếc ca ngợi chi từ tự mình suy hư chính mình độc nhất vô nhị đẹp, cùng khiến nam nhân không thể chống cự mị hoặc phong tình. Ý thức thanh tỉnh Vương Văn Long, đang nghe Ôn Hồng tự biên tự diễn lời nói này về sau, không khỏi tâm thần trầm xuống, âm thầm suy nghĩ, ma nữ này, 89 phần 10 là điên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.